Máy móc võ thánh, tác giả, Hắc Thổ Mạo Thanh Yên, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, diệt sư. Phân thân biến thân trở thành kim tí hỏa viên sau, Tần Hạo hãn lực lượng bảo tăng 50%, tiếp cận 20 vạn lực quyền, trong nháy mắt liền đạt đến 29 vạn ra mặt. Thực lực này đã xa xa vượt qua nhâm đốc kỳ cực hạn, đạt đến thiên địa cảnh giới hạ đẳng trình độ. Đỉnh đầu đầu này đại bạch tuộc thực lực mặc dù mạnh, nhưng là Tần Hạo hãn đoán chừng, tại thiên địa cảnh giới bên trong, hắn cũng không tính cái loại này cường giả đỉnh cao, thậm chí thượng đẳng cũng không bằng. Mặc dù lực lượng vẫn như cũ vượt qua chính mình một chút, lại đã không phải là không có cơ hội phản kháng. Toàn thân thể lực bộc phát, Tần Hạo hãn mãnh bắt lấy đầu này bạch tuộc một cái xúc giác, hướng trong nước hung hăng lôi kéo. Ngươi cho ta xuống tới. Kít căn bản không có đem Tần Hạo hãn để vào mắt. Hắn tại Salemanya nơi đó đã nhận được người này tư liệu. Đơn giản chính là một cái hóa kính sơ kỳ tiểu thái điểu mà thôi. Hoàn toàn không đáng giá nhắc tới. Mặc dù hắn chỉ là thiên địa sơ kỳ, nhưng là cũng sắp đột phá đến trung kỳ. Đối phó người như vậy, quả thực là giết gà dùng đao mổ trâu. Cho nên hắn cũng không để ý, tùy tiện xúc giác vung vẩy mấy lần, liền đem này bắt lấy được rồi. Đến nỗi người này bị bắt được về sau, hắn thậm chí không có ý định cùng Salemanya chia đều. Hắn trực tiếp chui vào biển cả. Sau đó trước khi đến sinh mệnh chi chu, đêm này bán đi một cái giá tốt, nhưng chính là tại dạng này tâm thái dưới, hắn giờ phút này bị thiệt lớn. Phía dưới bị trói buộc Tần Hạo hãn vậy mà đột nhiên bảo tàu, biến thành một đầu đại tinh tinh, xúc giác đã trói buộc không được, bị đối phương trong nháy mắt tránh thoát, đáng chết, lại có như thế lực lượng. Hắn vội vàng vung vẩy cái thứ hai xúc giác đi công kích. Thế nhưng lại cảm giác một cỗ đại lực vọt tới. Tần Hạo hãn bắt hắn lại xúc giác, trực tiếp đem kỳ từ trên trời lôi xuống. Hắn lực lượng cũng bất quá vừa mới vượt qua 30 vạn. Lại đứng ở trong hư không không có điểm mượn lực, do xoay sở không kịp, bỗng chốc bị Tần Hạo hãn đã kéo xuống nước. Phù phù một tiếng bọt nước lăn lộn, Kít hung hăng nện xuống mặt nước. Ưng ực, người mang đại bạch tuộc huyết mạch hắn, vậy mà rót mấy ngụm nước. Tần Hạo hãn thừa dịp hắn đặt chân chưa ổn, nắm lên hắn xúc giác, nằm ngang luân ra ngoài. Thân thể mang theo một đầu ngấn nước, hắn bị hung hăng đập phải lòng sông trong bùn. Tần Hạo hãn cũng không dám dừng lại lâu, nhảy lên sông ra mặt nước. Hắn phải lập tức rời đi nơi này, không thì bị đối phương thong thả lại sức. Hắn là không cách nào cùng một đầu thiên địa cảnh giới bạch tuộc ở trong nước vật lộn. Hắn ra tới, mọi người lên. Một chút lưu tại bên bờ thủ vệ nhìn thấy Tần Hạo hãn lao ra, lập tức theo bốn phương tám hướng vọt tới. Tần Hạo hãn giờ phút này có được từ trước tới nay lực lượng mạnh nhất. Đại bạch tuộc đều bị hắn đánh một trở tay không kịp. Những này lâu la càng thêm không đáng kể. Vùng vẩy nắm đấm, một quyền đập vào chạm mặt tới trên người một người. Dựa theo lẽ thường là muốn đập bay, nhưng là lần này không phải. Cái này nhâm đốc sơ kỳ võ giả, trực tiếp bị hắn một quyền đánh bể. Máu tươi vẩy ra, cốt nhục vỡ vụn, liền thốt một tiếng cơ hội đều không có. Như vậy biến thành thịt nát, người trong nghề vừa ra tay liền biết có hay không. Nhìn thấy Tần Hạo hãn một quyền này uy thế, những võ giả khác lập tức phanh lại đồng dạng dừng bước, kéo ra cùng Tần Hạo hãn khoảng cách nhất định. Bọn họ dự định kéo dài một ít thời gian, chờ đợi Salemanya đến. Thế nhưng là Tần Hạo hãn lại không nghĩ cho bọn họ cơ hội này. Hai tay giang ra, cách không nhiếp vật lực lượng cường đại bao phủ hai người, trực tiếp hút tới ở trong tay. Hai người liền giãy giụa đều làm không được. bị Tần Hạo Hãn bắt được bàn tay khổng lồ bên trong, trực tiếp bóp nát. Một chiêu này vừa ra tay, người chung quanh triệt để sợ choáng váng. Đối phương có loại này cùng loại lực hút thủ đoạn, bọn họ liền kéo dài đối phương thời gian đều không làm được. Những người này bị kinh sợ, lập tức giải tán lập tức. Lúc này, Tần Hạo Hãn cảm giác đáy nước một cỗ nộ khí trùng thiên mà lên. Bị chính mình đánh lén đắc thủ kít phẫn nộ, ngay tại chuẩn bị theo trong nước lao ra, mà tại xa xôi chân trời, còn có một người ngay tại nhanh chóng tiếp cận. Dương mắt nhìn lên, đối phương sau lưng xuất hiện một đôi cánh khổng lồ, cánh huy động một chút, tốc độ vậy mà không tại Red Spider dưới. Ma Đô Tam Vương Chi Thiên Không Chi Vương, Đại Bàng Salemanya, Tần Hạo Hãn cũng không muốn cùng hai người kia dây dưa. Liều mạng chính là ăn thiệt thòi, hắn khẳng định không phải là đối thủ, loại tình huống này coi như đào mệnh đều là rất khó. Tại hai cái thiên địa võ giả giáp công phía dưới, hắn trốn càng xa kỳ thật liền càng nguy hiểm. Nhất là còn có Kim Mao Sư Tử có thể cảm ứng chính mình tinh thần lực, chạy càng là khó khăn. Nhưng là Tần Hạo Hãn cũng không có tính toán lập tức chạy xa. Mặc dù không phải thiên địa võ giả đối thủ, nhưng là hắn dự định triệt để giải quyết một cái nỗi lo về sau, đó chính là xử lý Kim Mao Sư Tử, làm cái này có thể truy tung mình người biến mất. Kể từ đó, thiên địa võ giả mạnh hơn, đã mất đi tung tích của mình, hắn còn có thể thế nào? Gào thét một tiếng, trong đầu cảm ứng được Kim Mao Sư Tử vị trí, Tần Hạo Hãn nhảy lên bờ sông, dọc theo đường cái nhanh chóng tiến lên, mục tiêu chính là Salemanya hang ổ chỗ. Trước mắt Kim Mao Sư Tử cùng mặt khác mấy đầu sư tử đều ở nơi đó, tinh thần lực chế ước là song hướng. Kim Mao Sư Tử có thể tìm được Tần Hạo Hãn, Tần Hạo Hãn cũng có thể tìm được hắn. Thừa dịp Đại Bàng còn chưa tới phụ cận, hắn muốn trực đảo Hoàng Long. Sao Đại Bàng Salemanya nhanh như vậy xuất hiện? Cũng là nhận được Kim Mao Sư Tử nhắc nhở. Vốn dĩ hắn ở phương xa săn giết biến dị thú, đột nhiên Kim Mao Sư Tử nói cho hắn biết Tần Hạo Hãn đã xuất thủy, đang cùng kít đám người vật lộn. Salemanya lập tức từ bỏ sắp săn giết biến dị thú, phi tốc chạy đến. Tần Hạo Hãn là đáng giá nhất, sau biến dị thú còn muốn đáng tiền, tuyệt đối không thể bỏ qua. Kim Mao Sư Tử mật báo xong, cảm nhận trong óc Tần Hạo Hãn vị trí, khóe miệng lộ ra cười đắc ý. Họ Tần, lần này liền muốn đem ngươi triệt để bắt lại, ngươi giết chết huynh đệ của ta thù, rất nhanh ta liền muốn báo, chỉ cần đem ngươi mang về sinh mệnh chi chu, ta chẳng những muốn đem ngươi bán cho sân thi đấu, hơn nữa tại trở về quá trình bên trong, ta đem để ngươi thể hội một chút cái gì gọi là sống không bằng chết. Mặt khác mấy đầu sư tử cũng rất cao hứng. Bọn họ đã tại chỗ này chờ đợi tiếp cận 3 tháng. Hôm nay rốt cục phải có kết quả. Vừa nghĩ tới trở lại sinh mệnh chi chu mang đến bó lớn thần nữ tệ, bọn họ liền không nhịn được hưng phấn. Ngay tại mồm 5 miệng 10 thảo luận, đột nhiên Kim Mao Sư Tử sắc mặt nghiêm túc đứng lên. Đại ca, làm sao vậy? Hắc Mao Sư Tử hỏi. Cái kia Tần Hạo Hãn giống như chạy phương hướng của chúng ta đến rồi. Mấy đầu sư tử nghe xong liền vỡ tổ. Cái gì? Hắn không muốn sống nữa? Chính là thật là lớn gan chó. Chúng ta không đi tìm hắn gây phiền phức, hắn nên cảm ơn trời đất, lại còn dám đến quấy rối chúng ta. Đại ca, ta xem cũng không cần Salemanya cùng kít, mấy huynh đệ chúng ta liền cùng nhau đem hắn bắt lại, sau đó trực tiếp mang về sinh mệnh chi chu được rồi. Như vậy sở hữu tiền liền đều là chúng ta. Kim Mao Sư Tử đứng lên. Kia chỉ sợ không được. Salemanya cùng Kít cũng không phải dễ trêu. Bất quá chúng ta trước tiên có thể bắt lại Tần Hạo Hãn. Như vậy chia tiền thời điểm, ta liền có lý do lấy thêm một chút. Tốt, có thể đa phần 100 cái thần nữ tệ cũng là tốt. Hắn tới chỗ nào? Tốc độ thật nhanh, hắn đã đến. Mấy đầu sư tử cùng nhau nhìn về phía ngoài cửa sổ. Lúc này không cần Kim Mao sư tử chỉ dẫn, bọn họ cũng nhìn thấy Tần Hạo Hãn. Chỉ thấy cũ nát trên đường phố, một đầu đại tinh tinh ngay tại một đường chạy như điên. Sở hữu ngăn trở hắn đường chướng ngại vật đều bị hắn ầm ầm phá tan. Tốc độ kia nhanh không tầm thường, mấy trăm mét lộ trình, hắn một cái nhảy vọt cơ hồ liền đi qua. Bọn họ vị trí là tại 20 lâu, cư cao lâm hạ nhìn nơi nào, gia hỏa này, giống như biến rất mạnh a. Hừ, tứ chi phát triển mà thôi, ta cũng không tin hắn một cái hóa kính kỳ năng đủ ngăn trở huynh đệ chúng ta liên thủ. Chuẩn bị, hắn sắp đi lên, a, chỉ thấy tầng dưới Tần Hạo Hãn cầm lên một chiếc mấy trăm năm trước báo hỏng xe bus. Vậy mà trực tiếp vòng lên, trực tiếp ném lên 20 lâu. Một tiếng ầm vang, cửa sổ nổ tung, xe bus trực tiếp va vào trong phòng. Bạch Mao sư tử né tránh không kịp, thậm chí trực tiếp bị đụng phải góc tường, bị thương không nhẹ. Cẩn thận, gia hỏa này giống như điên rồi. Mấy đầu sư tử cùng nhau rút vũ khí ra, không đợi xuống lầu nghênh địch, đã nhìn thấy Tần Hạo Hãn theo trên mặt đất nhảy lên một cái. Thân thể khổng lồ trực tiếp nhảy lên hơn 100 mét, trong nháy mắt đi tới 20 lâu cửa sổ. Làm cái kia có thể so với phòng nhỏ to lớn tinh tinh đầu xuất hiện tại cửa sổ thời điểm, tất cả mọi người là trong lòng rét run. Đại tinh tinh lộ ra cực kỳ nhân tính hóa biểu tình, mày nhăn lại tựa hồ tại nổi giận, lỗ mũi phát ra tiếng hừ, thỉnh thoảng phát ra hai đạo khói đen. Đừng để hắn chui vào, cho hắn chém ra đi. Hắc Mao sư tử cùng Tử Mao sư tử cùng nhau vung vẩy vũ khí nghênh đón tiếp lấy. Tần Hạo Hãn lần nữa phát ra một tiếng giống, to lớn cánh tay một vòng, cơ hồ đem gian phòng này hết thảy đều san thành bình địa. Hai đầu sư tử trực tiếp bị hắn một bàn tay lại quét đến góc tường. Cúi đầu xuống, thân thể chui đi đến trong phòng. Khổng lồ thân thể vừa tiến đến, cơ hồ đem cả phòng lấp đầy. Giống, hắn vậy mà tại trong phòng ưỡn thẳng lưng, trong nháy mắt đỉnh sập 20 lâu mái nhà, cùng lầu 21 xuyên suốt. Bụi mù nổi lên bốn phía, gạch ngói rơi xuống đất, tòa nhà đang lay động, lại có sụp đổ dấu hiệu. Mấy đầu còn chuẩn bị ra tay công kích sư tử đều đứng không vững, lung lay sắp đổ. Tần Hạo Hãn lúc này liền không khách khí, ở trên cao nhìn xuống vung lên to lớn nắm đấm, một quyền đập xuống, Hắc Mao sư tử né tránh không kịp, bị một quyền tạp thành bánh thịt. Ầm ầm, liên tục hai quyền lần nữa đập xuống, Bạch Mao sư tử cùng Tóc Xanh sư tử song song mất mạng. Lấy Tần Hạo Hãn bây giờ lực quyền, bọn họ liền trốn tránh cơ hội đều không có. Lại đến, lần nữa hai quyền đập xuống, ngoại trừ Kim Mao sư tử bên ngoài, cái khác sở hữu sư tử đều đã thành sư tử bánh. Mà tại hắn liên tục công kích đến, tòa nhà rốt cục sụp đổ. Kim Mao sư tử lúc này cũng không thể phi hành, nhưng là hắn vẫn là rất bình tĩnh, muốn mượn nhờ tòa nhà lúc sụp đổ thoát đi. Tần Hạo Hãn chỗ nào có thể bỏ qua hắn? Mặc kệ chung quanh gạch ngói rơi xuống, mặc kệ tòa nhà đã bắt đầu đảo hướng mặt đất, cũng mặc kệ đã gần trong gang tấc, sắp đến Salemanya, hắn tách ra rơi xuống phế tích, cách không nhiếp vật. Kim Mao sư tử kêu thảm một tiếng, bị Tần Hạo Hãn nắm trong tay. Đã bay tới đây Salemanya thấy cảnh này, đau lòng nơi ở của hắn lại lo lắng Kim Mao sư tử. Hú lên quái dị hướng về Tần Hạo Hãn đánh tới, muốn cứu Kim Mao sư tử cho ngươi. Tần Hạo Hãn theo cao ốc rơi xuống, vung tay ném một cái, trực tiếp ném cho Salemanya một cục thịt bùn. Kim Mao sư tử đã chết, có thể giám thị Tần Hạo Hãn người đã không có. cao ốc ầm ầm lún xuống dưới. Bụi mù tế nhật, là muốn truy sát Salemanya cùng vừa mới chạy tới Kít cũng không thể nào hạ thủ. Trong bụi mù, Tần Hạo Hãn thanh âm truyền đến. Hai người các ngươi, đừng tưởng rằng cái này xong việc. Ta Tần Hạo Hãn liền lưu tại Ma Đô không đi. Là cái nam nhân cũng đừng sợ. Nhìn xem là các ngươi trước bắt lấy ta, vẫn là ta trước xử lý các ngươi. Một ngày không có kết quả liền một tháng, một tháng không được liền một năm. Các ngươi dám sao? Đối mặt Ma Vương Tam Vương trong đó hai cái, Tần Hạo Hãn trực tiếp phát ra khiêu khích. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.